Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, chính văn chương 54 quả nhiên không bình thường. Mục Vân Giao quét mắt thượng quan Cảnh Lạc cùng Cảnh Như Y hỗ động. Liền đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Hôm nay các quốc gia sứ giả cùng thánh tử đường xa mà đến. Trẫm tại đây thay ta Bắc Diệp quốc toàn thể con dân hoan nghênh chư vị đã đến. Yến hội bắt đầu là lúc, Mục Lăng Phong đứng lên, cười ha hả mà nói. Bắc Diệp hoàng khách khí, thượng quan Cảnh Lạc giơ lên chén rượu hướng tới Mục Lăng Phong kính một chén rượu. Cười nói, đúng vậy, Bắc Diệp hoàng khách khí. Một bên mọi người thấy thượng quan Cảnh Lạc đều lên tiếng. Cũng đi theo phụ họa nói. Mục Vân Giao như cũ yên lặng ngồi ở chính mình vị trí thượng. Một lòng chui đầu vào chính mình trước mặt đồ ăn thượng. Thương Thương ngẩng đầu, cũng chỉ là hướng tới Vân Thanh Nguyệt phương hướng nhìn lại. Nói vậy vị này chính là quý quốc đại danh đỉnh đỉnh Vân Giao công chúa đi. Cảnh Như Y chợt giơ lên chén rượu hướng tới trước mặt Mục Vân Giao kính ly rượu. Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Tí tách, ngay cả nước trà tích trên mặt đất thanh âm đều có thể đủ rõ ràng mà nghe rõ. Phế vật chi danh mà thôi, Mục Vân Giao đáp lễ Cảnh Như Y một chén rượu. Câu môi cười, phảng phất tuyết sơn thượng nở rộ tuyết liên. Trong phút chốc, tuyệt sắc phương hoa, ha ha. Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao ánh mắt đen tối mạc danh. Làm người không biết nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhị hoàng muội tuổi nhỏ. Có không ổn chỗ, còn thỉnh Như Y công chúa đảm đương, Mục Thiên Tuyết đúng lúc mà đứng lên. Thế Mục Vân Giao mở miệng nói, ta cùng Vân Giao công chúa nói chuyện, cùng đại công chúa có quan hệ gì đâu. Cảnh Như Y liếc mắt Mục Thiên Tuyết, châm chọc mà nói, Như Y công chúa, Vân Giao là Thiên Tuyết muội muội, tự nhiên cùng Thiên Tuyết tương quan. Mục Thiên Tuyết nghe thấy Cảnh Như Y nói. Trong mắt hung ác nham hiểm chi sắc chợt lóe mà qua. Thực mau liền che giấu qua đi. Trên mặt như cũ treo một mặt nhợt nhạt ý cười. Dường như Cảnh Như Y vũ nhục không phải nàng giống nhau. Này Như Y công chúa cũng quá làm càn đi. Ngồi ở phía dưới trong đám người. Truyền ra một chút toái ngôn toái ngữ. Đúng vậy, vẫn là Thiên Tuyết công chúa ôn nhu hiểu chuyện. Này Như Y công chúa chính là bị Nam Lăng Hoàng cấp nuông chiều. Lúc này mới không biết trời cao đất dày. Ở thánh tử trước mặt làm càn. Ngồi ở địa vị cao thượng Mục Lăng Phong nhìn phát sinh từng màn. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Vẫn chưa ra tiếng ngăn cản. Thượng quan Cảnh Lạc cũng chỉ là rất có thú vị mà nhìn. Tựa hồ không đợi đến bọn họ đánh lên tới. Liền tuyệt không phản ứng giống nhau. Mà Vân Thanh Nguyệt còn lại là vẻ mặt lo lắng mà nhìn Mục Vân Giao. Không nghĩ ra Cảnh Như Y như thế nào sẽ đột nhiên hướng Mục Vân Giao làm khó dễ. Nói xong, Mục Vân Giao thấy chung quanh thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhàn nhạt hỏi, dường như sự tình cùng nàng không quan hệ giống nhau. Mục Thiên Tuyết nghe thấy Mục Vân Giao nói, khóe miệng tươi cười có một tia xấu hổ, phảng phất tùy thời đều phải rách nát giống nhau. Mà thượng quan Cảnh Lạc cũng bị Mục Vân Giao nói hấp dẫn đi lực chú ý. Rất có thú vị mà nhìn Mục Vân Giao, nhìn cặp kia trong suốt ngăm đen đôi mắt, không biết sao, thế nhưng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Vân Giao, Vân Thanh Nguyệt thấy Mục Vân Giao mở miệng, hướng tới nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt ánh mắt đối diện trong nháy mắt. Cho Vân Thanh Nguyệt một cái làm nàng an tâm ánh mắt. Theo sau lại nhìn phía Cảnh Như Y, bốn mắt nhìn nhau gian, phảng phất điện thiểm hỏa hoa giống nhau, người chung quanh đều im ắng, ánh mắt đều đặt ở đối diện hai gã tuyệt sắc nữ tử trên người. Vân Giao công chúa quả nhiên không bình thường, Cảnh Như Y dẫn đầu rời đi chính mình ánh mắt, lại hướng tới Mục Vân Giao kính một chén rượu. Đôi mắt xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.